Cực phẩm thần y, chương 627. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 627. Kiều Phượng Hoa cảm thấy trong lòng ngọt ngào. Ôm Trần Gia Bảo cánh tay chặt hơn, nhưng ngoài mặt lại khịt mũi nói: "Thật đáng tiếc, tôi ở ngoài này vừa rồi tình cờ nhìn thấy anh ở bên ngoài. Nhân tiện đi vào cùng anh. Ha, hóa ra là tôi say mê bản thân." Trần Gia Bảo cười khúc khích, khóe miệng nở nụ cười đùa giỡn. Tiếp tục: "Tôi còn tưởng rằng Chu Cảnh Vân, chủ tịch câu lạc bộ thương mại tỉnh Vĩnh Phúc, đến dự tiệc của tôi. Điều đó sẽ tốt cho sự phát triển sau này. Chao ôi, giờ tưởng như đã đặt lòng mình trên trăng sáng, nhưng trăng sáng lại soi xuống mương. Anh thật tốt bụng." Kiều Phượng Hoa trong lòng càng thêm ngọt ngào, cả người dựa vào Trần Gia Bảo, sắc mặt đỏ bừng, trong mắt tràn đầy cảm động cùng ánh sáng rực rỡ. Đột nhiên, rất nhiều khách mời trong đại sảnh của tòa nhà nhìn thấy cảnh này, hai mắt lóe lên thần sắc kinh ngạc. Sau đó, nhìn thấy Trần Gia Bảo thân thiết với Kiều Phượng Hoa, trong lòng lập tức nổi lên ghen tị và hận thù. Khi đến cửa phòng riêng, Kiều Phượng Hoa buông tay ra. Trần Gia Bảo đứng dậy, đặt chiếc váy dạ hội màu đỏ xuống, cùng Trần Gia Bảo mở cửa bước vào. Phòng riêng rất lớn, bên trong có 12 bức bình phong lớn, được vẽ bằng 12 chiếc kẹp tóc màu vàng kim theo những cử chỉ khác nhau, vừa rực rỡ sắc màu lại vừa cổ kính. Ở giữa, có một bàn ăn bằng đá cẩm thạch, với Chu Cảnh Vân, Kiều Ngọc Nghi và rất nhiều ông lớn ở tỉnh đều có mặt. Nhìn thấy Trần Gia Bảo đi vào, Chu Cảnh Vân lập tức đứng lên, nhiệt tình chào hỏi: "Bác sĩ Bảo đến rồi, anh tối nay là nhân vật chính. Tối nay tới đi, ngồi đi." Ngay khi câu nói này phát ra, tất cả mọi người có mặt lập tức nhìn nghiêng về phía Trần Gia Bảo, muốn xem cái gọi là nhân vật chính trong miệng Chu Cảnh Vân là cái gì. Tuy nhiên, khi nhìn thấy dáng vẻ trẻ trung khác lạ của Trần Gia Bảo, trong lòng họ lại càng kỳ lạ. Hầu hết những người có mặt đều là những người có máu mặt ở tỉnh, nhưng tôi không nhớ rằng có một nhân vật như Trần Gia Bảo trong xã hội thượng lưu của tỉnh. Có thể là Trần Gia Bảo đến từ một nơi khác, mọi người đang đoán. Chỉ có Kiều Ngọc Nghi là biết thân phận của Trần Gia Bảo trong lòng khán giả. Tất nhiên anh ta chỉ biết rõ hơn những người khác một chút. Chủ tịch Ngọc khách sáo. Với một lời chào lịch sự, Trần Gia Bảo tìm một chỗ ngồi xuống. Kiều Phượng Hoa tự nhiên ngồi bên cạnh Trần Gia Bảo với vẻ mặt rất thân mật. Ai cũng là con người. Nhìn thấy cảnh này, tôi nghĩ đến khuôn mặt đỏ bừng của Kiều Phượng Hoa và Trần Gia Bảo lúc nãy khi họ bước vào cùng Trần Gia Bảo. Rõ ràng là họ có một tình cảm đặc biệt với Trần Gia Bảo. Chu Cảnh Vân đột nhiên nhận ra Trần Gia Bảo vừa nghĩ Trần Gia Bảo có quan hệ tốt hơn với Kiều Phượng Hoa nhà họ Kiều. Sao có thể nghĩ rằng hai người là quan hệ thân mật như vậy? Chắc chắn không có tình anh thuần túy giữa nam và nữ. Chỉ là tôi nhớ ban ngày nhìn thấy bác sĩ Bảo có bốn đại mỹ nhân không thua kém gì Kiều Phượng Hoa. Xem ra quan hệ với bác sĩ Bảo rất không bình thường. Ba người bọn họ, một người là Lục Bảo Ngọc, và chị em họ Trần. Thở dài, eo ơi, ở cái tỉnh khổng lồ này chỉ có mấy đại gia hàng đầu. Còn có ba cô nhà giàu có quan hệ mập mờ với Trần Gia Bảo. Thật là chết tiệt mà. Nghĩ đến đây, Chu Cảnh Vân cảm thấy bực bội. Những người giàu hàng đầu của tỉnh là họ Kiều, Trần và Lục đều có quan hệ mật thiết với Trần Gia Bảo. Điều này có nghĩa là chỉ cần Trần Gia Bảo có nguyện vọng, thì có thể dễ dàng sử dụng sức mạnh của Kiều, Trần và Lục để xông pha ở tỉnh. Nếu như trước đây Chu Cảnh Vân chỉ đơn giản coi trọng y thuật của Trần Gia Bảo và muốn lôi kéo Trần Gia Bảo về sử dụng cho riêng mình, thì Chu Cảnh Vân lại ngạc nhiên khi thấy rằng năng lượng của Trần Gia Bảo lớn hơn nhiều so với anh ta tưởng tượng. Đối với Trần Gia Bảo, anh chỉ có thể kết bạn, không thể dùng vũ lực trấn áp. Gần như trong nháy mắt, Chu Cảnh Vân thay đổi thái độ và suy nghĩ ban đầu. Trong lòng hắn vẫn còn may mắn. Cũng may hắn kịp thời phát hiện ra Trần Gia Bảo so với y thuật của hắn còn đáng sợ hơn. Bằng không nếu Trần Gia Bảo bị dùng sức mạnh có thể lật úp trong rãnh nước. Trở thành trò cười của xã hội thượng lưu toàn tình. Kiều Ngọc Nghi cũng rất ngạc nhiên. Mặc dù biết con gái mình và Trần Gia Bảo có quan hệ không bình thường. Nhưng ông nhớ rõ Trần Gia Bảo đã tự nhận anh gái của mình là Tần Ly Nguyệt khi ở trước mặt Kiều Thanh. Lại mơ hồ với Phong Hoa. Cách chương.